kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 566, đi trước tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Manh sát tứ phương đối với Mỹ Hảo Thành Thị hết sức quen thuộc. Nàng biết được, đi trước tư nhân nữ tử học viện phân hiệu một đường thập phần hung hiểm. Bởi vì, phía trước Mỹ Hảo Thành Thị có cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu quản lý. Coi như có quy củ. Nhưng bây giờ Mỹ Hảo Thành Thị, sớm đã không có bất luận cái gì quy củ. Tô Đại Nhiên trong tay, siêu cấp mãnh nam, có thể trấn trụ đại hung. Bước lui nửa người đỉnh cấp đại hung. Nhưng là một ngày gặp đỉnh cấp đại hung, siêu cấp mãnh nam, lực sát thương sẽ đại đại chiết khấu. Sở dĩ, manh sát tứ phương trực tiếp làm cho Tô Đại Nhiên đem siêu cấp mãnh nam cất vào ba lô. Các loại, chờ, tình huống đặc biệt lấy thêm ra tới đây món vật tiêu hao. Để mà trấn nhiếp hiệu quả đại đại vượt lên trước sử dụng hiệu quả. Xuyệt, cẩn thận một chút, nơi đây ở một con đỉnh cấp đại hung. Dưới tình huống bình thường, sẽ không ra được. Manh sát tứ phương ý bảo làm cho Tô Đại Nhiên không muốn phát ra tiếng vang. Cây cầy này liên tiếp là một tòa tương đối sang trọng biệt thự. Mang theo hồ bơi, sân huấn luyện, có điểm giống trang viên là Tô Đại Nhiên hiện nay đi ngang qua lớn nhất kiến trúc. Khi đi ngang qua tòa trang viên này lúc, Tô Đại Nhiên hướng trong phòng nhìn thoáng qua nhãn. Tô Đại Nhiên liền sững sờ ngay tại chỗ. Bên trong gian phòng treo một tấm hình. Trong hình là một nhà bốn chiếc. Ở giữa nhất nam nhân cười nhất sán lạn. Nếu như Tô Đại Nhiên không có nhận sai nói. Ở giữa nhất người nam nhân kia là Hoa Nam Hổ. 10 năm trước kinh dị phát sóng trực tiếp gian nhân khí xếp hạng thứ nhất người chơi. Cũng là người thứ nhất đụng vào đại hung tồn tại. Cuối cùng chết bởi Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Bị Seren mang đi thi thể. Trở thành một gã cường đại sát nhân quỷ. Bây giờ, sinh hoạt tại cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Đảm nhiệm xã khu bảo an đội đại đội trưởng. Nghe nói cùng tư nhân nữ tử học viện Lưu Tiểu Mỹ ở cùng một chỗ. Đây cũng tính là lại bắt đầu cuộc sống mới. Đi, manh sát tứ phương hạ giọng hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Dung tán đầu ý tưởng. Hoa Nam Hổ tốn thời gian mười mấy năm đi ra bi thương. Bắt đầu cuộc sống mới. Chính mình cũng không tất yếu làm cho Hoa Nam Hổ lại nghĩ tới bi thảm đi qua. Đã biết, Tô Đại Nhiên thu hồi ánh mắt, vội vàng cùng sau lưng manh sát tứ phương. Nàng ở chỗ này sinh sống thật lâu, biết rất nhiều tương đối an toàn đường bộ. Dừng một chút, không nên cử động, nơi này có âm binh mượn đường. Chờ chúng nó sau khi đi qua, chúng ta lại đi, ở một chỗ cầu nối bên. Manh sát tứ phương lôi kéo Tô Đại Nhiên giấu ở đầu cầu chỗ bóng tối. Silicon gel oa oa quỷ, xi măng quỷ, bóng ma quỷ cũng vội vàng đi theo. Bọn họ phi thường bất an, bởi vì lúc này bọn họ ở hướng Mỹ Hảo Thành Thị hạch tâm khu vực đi tới. Đoạn đường này nguy hiểm, xa xa siêu việt phía trước nguy hiểm. Âm binh mượn đường, Tô Đại Nhiên nhìn lấy manh sát tứ phương. Manh sát tứ phương nói cho Tô Đại Nhiên, những thứ này âm binh đã từng đều là kinh dị trò chơi thế giới sĩ binh. Bọn họ hóa thành quỷ phía sau, bởi vì khi còn sống sở hữu cực kỳ cường hạn ý chí. Sở dĩ sẽ không chết, coi như đem cắn nuốt, cũng vô pháp ma diệt nó được ý chí. Bọn họ biết lấy tàn hồn hình thức ngoan cường còn sống sót. Sau cùng chấp niệm chính là bảo vệ quốc gia. Bọn họ số lượng càng nhiều, hình thành oan hồn giới lại càng cường đại. Kẽ hở tiểu thế giới, liền tồn tại rất nhiều âm binh. Tô Đại Nhiên phía trước không có gặp phải âm binh mượn đường. Là thật vận khí tốt. Tại kinh dị trò chơi thế giới, ta làm sao chưa thấy qua âm binh? Tô Đại Nhiên hỏi manh sát tứ phương. Manh sát tứ phương suy tư một lát sau nói cho Tô Đại Nhiên. Khả năng đều ở đây hắc xác trong vực sâu. Hắc xác trong vực sâu có rất nhiều đáng sợ quỷ vật. Bọn họ có chút là trăm năm trước đại chiến may mắn còn sống sót đại quỷ vật. Nghe nói, hắc xác thâm uyên có một phòng thí nghiệm. Cũng không biết mục đích là cái gì. Manh sát tứ phương nói rằng, Tô Đại Nhiên gật đầu. Manh sát tứ phương lời nói chính mình hoàn toàn lý giải. Hắc sắc thâm uyên có cho mã sáng lập phòng thí nghiệm dưới đất. Mục đích là vì dụ bạo nổ hắc sắc thâm uyên. Nổ tung liên tiếp lam tinh chỗ hỏng. Xem ra, đã từng kinh dị trò chơi thế giới âm binh. Đều bị cho mã mang vào phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Manh sát tứ phương hẳn không phải là phòng thí nghiệm dưới đất liễm thi người. Cho nên nàng không rõ ràng. Cũng ở đương nhiên chung. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ manh sát tứ phương lời nói lúc. Một cỗ mãnh liệt âm phong đánh tới. Đồng thời kèm theo nồng nặc xương trắng. Trong xương trắng xen lẫn cực kỳ khủng bố chấp niệm cùng tín niệm. Vô số chấp niệm dung hợp làm một thể. Tạo thành một cỗ bất diệt tàn hồn. Xuyên thấu qua xương trắng. Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến. Vô số mơ hồ bóng người ở cầu nối bên trên di động. Cho dù là thân ảnh mơ hồ, cũng có thể bắt được bọn họ ưỡn ngực ngẩng đầu. Chỉnh tề đi tới, tổng cộng rằng có hơn 20 phút. Xương trắng tiêu tán, âm binh tiêu thất, manh sát tứ phương thả lỏng một hơi. Tô Đại Nhiên có một cái vấn đề. Người nói bọn họ đã từng là kinh dị trò chơi thế giới sĩ binh. Sau khi chết lưu lại bất diệt tàn hồn chấp niệm, là vì bảo vệ quốc gia. Nhưng là... Nơi đây không phải kinh dị trò chơi thế giới. Vậy bọn nó, manh sát tứ phương nói cho Tô Đại Nhiên. Phía trước ta nói có rất nhiều quỷ đang tìm ẩn giấu bản đồ. Trong đó có bọn họ. Bất quá, dưới bình thường tình huống, chúng ta không trêu chọc bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không trêu chọc chúng ta. Đi, Tô Đại Nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Theo manh sát tứ phương cấp tốc qua cầu. Qua cái này cầu phía sau. Tô Đại Nhiên đã thấy chính mình trở về không gian. Mặc dù đã gặp nhiều lần. Thế nhưng mỗi lần xem. Tô Đại Nhiên đều bị chính mình che khuất bầu trời trở về không gian chấn động không ngớt. Không nghĩ tới. Chính mình trở về không gian lực áp bách cư nhiên kinh khủng như vậy. Manh sát tứ phương cũng biết Tô Đại Nhiên đang nhìn cái gì. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Chỗ đó ngay từ đầu chỉ là một nho nhỏ hắc cầu. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, liền điên cuồng bắt đầu bành trướng. Rất nhiều quỷ đều tin tưởng, nơi đó là tiến nhập ẩn giấu bản đồ nhập khẩu. Bất quá hắc cầu xác ngoài cực kỳ cứng rắn, ngoại trừ tự nhiên nghiền nát bên ngoài. Không có cái nào tồn tại có thể mang bên ngoài đánh vỡ. Tô Đại Nhiên cười không nói, không có giải thích, bảo hộ trở về không gian hắc xác, là quỷ cơ danh tác, quỷ cơ nhưng là hung thần. Hiện nay khả năng còn sống. Còn lại quỷ vật há có thể đánh vỡ hắc xác. Trừ phi mình chết rồi. Trở về không gian đã không có chủ nhân. Mới có thể tự nhiên nghiền nát. Bắt đầu từ nơi này. Chính là đã từng cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu địa bàn. Người xem những thứ kia phế. Tích. Đều là đã từng tràng đại chiến kia tạo thành. Trận đại chiến này. Hầu như sở hữu quỷ vật đều tham dự. Gần với chúng ta thế giới 100 năm trước tràng đại chiến kia. Trận đại chiến này, bị trò chơi thế giới xưng là chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Có vô số quỷ ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất chung đều bỏ mình. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất phía sau, kẽ hở thế giới tổng thể thực lực cho tới bây giờ đều chưa có hoàn toàn khôi phục. Thế chiến, Tô, Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Thế chiến là gần với văn minh trận chiến tranh cán. Thế chiến như tên, là ở một cái thế giới chung, cùng là một cái thế giới chủng tộc tiến hành chiến tranh. Lam Tinh đã từng liền bùng nổ qua thế chiến, mà nhãn còn không chỉ một lần. Văn minh đại chiến, chính là hai thế giới. Hai cái văn minh, vô số chủng tộc giữa chiến đấu. Chính mình dẫn đường lần đầu tiên văn minh đại chiến. Tương lai còn có thể dẫn đạo lần thứ hai văn minh đại chiến. Không nghĩ tới, học sinh của mình, ở kẽ hở thế giới dẫn đường chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Không hổ là tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp. Đồng thời, Tô Đại Nhiên phát hiện, bất kể là thế giới nào, chỉ cần có sinh mệnh, sẽ có chiến tranh. Đây là vĩnh viễn cũng không cách nào tránh khỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.